Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Là không đành lòng không ai có thể nhìn. Canh 2, nghĩ như vậy, Tuyết Kha công chúa bỗng nhiên lại khuôn mặt đỏ lên. Trong lòng âm thầm nói, chính mình trong 2 năm qua, vẫn không buông lỏng đối với Vô Ngạo Quân truy đuổi. Không cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Vẫn như cũ nhìn Vô Ngạo Quân anh tuấn tướng mạo cùng yêu nghiệt thiên tài. Ta cũng không phải vẫn bị Vô Ngạo Quân anh tuấn tướng mạo cùng yêu nghiệt thiên tài sở huynh đảo. Sao? Nghe Tuyết Kha công chúa như thế ẩn ngầm thâm ý ngôn ngữ. Bên cạnh Diệp Linh Linh là trợn to đôi mắt đẹp, lộ ra một bộ ngươi quả nhiên biểu tình như vậy. Mà Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mạnh Y Nhiên ngũ nữ thì là cùng nhau có chút cảnh giác, dùng cẩn thận một chút ánh mắt quan sát Tuyết Kha công chúa vài lần. Thấy nàng vị này ăn mặc cung trang quần dài tuyệt mỹ thiếu nữ, thiên nhiên một bộ cao quý điển nhã ung dung khí chất. Thêm nàng vốn là cao quý công chúa thân phận, đối với Lý Vô Ngạo tốt như vậy sắc tiểu tử mà nói, cũng là tràn đầy cường đại lòng chinh phục ngắm. Tiểu Vũ ngũ nữ trong lòng cảnh giác ý thì càng là nồng nặc. Trang diện trong khoảng thời gian ngắn, trầm mặc một, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Tuyết Kha công chúa, Diệp Linh Linh ngũ nữ đều là một bên nhẹ nhàng cất bước chậm rãi đi tới, một bên ở trong lòng suy nghĩ riêng mình tâm sự. Vào đúng lúc này, bỗng nhiên một hồi đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa truyền đến. Đón lấy, mọi người đã nhìn thấy phía trước một nhóm lớn người xuyên đồng giáp, cưỡi chiến mã kỵ sĩ, ở một vị ăn mặc sáng rõ, hoa lệ thiếu niên đẹp trai dẫn dắt chi, hướng phía bên này chạy như điên tới. Một đường chi, vang lên rất nhiều sạp bị đụng ngã lăn thanh âm, rất nhiều người đi đường bị đánh bay kêu thảm thiết. Tuy là cái này đội kỵ sĩ tạo thành phá hư tràng diện vô cùng lớn, thế nhưng kỳ quái là, vô luận là bị đụng ngã lăn gian hàng tiểu thương người bán hàng rong, vẫn bị đánh ngã trên mặt đất bị ném được đầu rơi máu chảy, chỉ còn một hơi thở người đi đường, cũng chỉ là phát ra tiếng kêu thảm, không dám mắng thành tiếng. Nhất khác, cái này một đôi dáng vẻ bệ vệ phách lối kỵ sĩ liền hướng phía Lý Vô Ngạo đoàn người trước mặt xông tới mà đến, vênh váo tự đắc, uy vũ bá đạo. Bọn họ tựa hồ căn bản cũng không có chứng kiến Lý Vô Ngạo đoàn người đang ở phía trước. Ân, cho dù là thấy được, cũng sẽ cho rằng làm như không thấy. Còn bà nó, TM, thế đạo này, phản thiên, nhóm người này tiện lừa, lại muốn đụng ngã lăn ta cùng ta các nữ nhân. Thật là sống chán ngán. Lý Vô Ngạo giận tím mặt, lập tức thả ra chính mình có hồng tứ cái hồn hoàn Lam Ngân Hoàng cùng level 50 hồn vương thực lực. Sẽ thi triển Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân ràng buộc giáo huấn trước mắt những thứ này. Không biết trời cao đất rộng người. Tứ Hoàng huynh, Tuyết Kha ở chỗ này, bên cạnh đều là bạn của ta, ngươi ngừng cho ta. Lúc này, đem Tứ Hoàng huynh Tuyết Băng như vậy không coi ai ra gì, dáng vẻ bệ vệ huân thiên, Tuyết Kha công chúa cũng là lông mày dựng thẳng, đứng dậy, che ở mọi người trước người, cả giận nói, Tứ Hoàng tử Tuyết Băng vốn là theo lệ tuần đường phố, biểu diễn một chính mình hoành hành ngang ngược, làm cho đại ca của mình Thái tử Tuyết Thanh Hà thả lỏng đối với mình cảnh giác. Ai biết, hôm nay lúc này đây, cư nhiên trước mặt đụng phải chính mình cùng cha khác mẹ muội muội Tuyết Kha công chúa. Ngẫm lại nhị ca cùng tam ca vô danh tử vong, ngẫm lại đại ca Tuyết Thanh Hà thái tử đối với mình khi thế áp bách cùng ngoài sáng ám bên trong uy hiếp tánh mạng, bảo mệnh trọng yếu, hoàng quyền trọng yếu. Tuyết Băng thái tử liền khẽ cắn môi, đối với bên người đây đối với kỵ sĩ quát lên, không cần lo cho Tuyết Kha công chúa, trực tiếp vòng qua nàng, đụng tới. Phải, tứ hoàng tử, những thứ này đối với Tuyết Băng trung thành cảnh cảnh kỵ sĩ, đều là cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Sau đó quả thực vòng qua Tuyết Kha công chúa, muốn từ trước mặt mọi người, trực tiếp đụng tới. Cái này một, nếu như Lý Vô Ngạo cùng trung nữ không tránh ra lời nói, như vậy, cũng sẽ bị Tuyết Băng tứ hoàng tử trực tiếp đụng ngã lăn trên mặt đất. Nếu như mau tránh ra lời nói, cũng sẽ lưu đầy trời bụi, đám đông khiến cho bẩn thỉu. Đờ CLMM, rõ như ban ngày, lãng lãng càn khôn chi. Cái này quá khi dễ người, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thúc thúc có thể chịu chị dâu không thể nhẫn nhịn. Thấy Tuyết Kha công chúa cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Diệp Linh Linh thất nữ mặt cười, đều là tức giận đến trắng bệch, toàn thân lửa giận ban dâu. Lý Vô Ngạo cũng nữa không cách nào nhẫn nại, lập tức gương mặt sát khí phóng xuất ra toàn thân hồn vương hồn lực, quát to: Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Ràng Buộc, một con 200.000 năm hồn thú địa ma vương Chu Bàng Menos ảnh huyền phù ở giữa không trung, chiếu vào Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng người thứ nhất hồng sắc hồn vòng chi đồng phát ra từng tia sợi âm thanh, trong miệng thì là hộc ra rất rất nhiều mang theo kịch độc tơ nhện. Sau đó, những thứ này kịch độc tơ nhện giống như Lý Vô Ngạo Lam Ngân Hoàng sở thả ra thô to dây kết hợp với nhau, trước mặt phô thiên cái địa che úp tới. Mấy sau đó, thấy nghe phía trước truyền đến một hồi bén nhọn vô cùng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, khắp bầu trời bụi mù rớt xuống, liền thấy phía trước này một đôi nhân mã trong, chỉ có Tuyết Băng tứ hoàng tử một người run rẩy không ngừng. Sắc mặt sợ hãi cưỡi ở chiến mã, ở quần của hắn thì là rất rõ ràng nhuộm dần ra hoàng bạch vật, một trùng thiên tao khí mùi hôi ở trong sân lan tràn. Tuyết Kha công chúa cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Diệp Linh Linh đều là đôi mi thanh tú hơi nhíu, lui ra. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, chậm rãi từ dị độ không gian bên trong rút ra bản thân thảo chỉ kiếm, đem sắc bén vô song mũi kiếm nhắm ngay Tuyết Băng tứ hoàng tử đầu. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua đã bị mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân ràng buộc cho khống chế được, đồng thời bị địa ma vương Chu Cường liệt kịch độc cho ăn mòn rơi thân thể mà chết rất nhiều kỵ sĩ chiến mã. Lý Vô Ngạo lạnh giọng nói: ngươi là tứ hoàng tử Tuyết Băng chứ? Thật là thật to gan, lại dám xông tới ta. Ngươi tin không tin, ta hiện tại có thể một kiếm tướng đầu của ngươi tước mất. Vô Ngạo quân, Vô Ngạo quân, kiếm liêu người. Tuyết Băng hắn là tứ hoàng tử, cũng là của ta tứ hoàng huynh, cũng xin Vô Ngạo quân xem ở hoàng gia cùng ta tính tôi, tha hắn đi. Thấy Lý Vô Ngạo cho là thật muốn giơ kiếm đánh chết tứ hoàng tử Tuyết Băng, Tuyết Kha công chúa nóng nảy, vội vã không để ý đầy trời tao khí mùi hôi, vọt tới Lý Vô Ngạo bên người, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng kéo Lý Vô Ngạo cánh tay, năn nỉ nói: hôm nay nghe xong Mạnh Y Nhiên mấy câu nói sau đó, Tuyết Kha công chúa cũng biết, Lý Vô Ngạo cái yêu nghiệt này thiếu niên, nếu dám ngay cả cái thế long xà đều có thể đánh bại thậm chí đánh chết. Như vậy, càng chưa nói cái này nhìn trước mắt tới không quan trọng gì tứ hoàng tử Tuyết Băng. Một cái dám cùng phong hào đấu la cấp bậc đích nhân vật rất thích tàn nhẫn tranh đấu yêu nghiệt thiên tài, là tuyệt đối sẽ không e ngại hoàng gia uy thế. Ở toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất cùng Tinh La Đế Quốc hoàng thất, đối với phong hào đấu la cấp bậc đích nhân vật, đều là tận lực bớt trêu chọc, có thể nhịn được thì nhịn, quyết không đắc tội. Nói cách khác, cho dù là hôm nay Lý Vô Ngạo cho là thật đánh chết tứ hoàng tử Tuyết Băng, Tin tức truyền tới Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất. Đối mặt với bản thân có thể cùng phong hào đấu la cấp bậc đích nhân vật liều mạng đồng thời phía. Sau có Tuyết Tinh Thân Vương, độc đấu la ủng hộ Lý Vô Ngạo. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất cũng không dám cầm Lý Vô Ngạo thế nào. Nhiều lắm là đem Lý Vô Ngạo khu trục ra Thiên Đấu Đế Quốc. Còn như Tuyết Băng Tứ Hoàng Tử, chết thì chết đi, ngược lại hắn cũng không phải thái tử cùng hoàng đế. Không quan trọng gì, hắn đã chết, thái tử cùng Tuyết Dạ Đại Đế cũng không có áp lực. Còn nhẹ nhõm một chút, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.